Con đi cùng cậu Mã. Bà cụ cười tủm tỉm nói. Như thế thì cuộc đấu thầu này nhà họ Tô chúng ta ăn chắc. Lời nói vừa rơi xuống. Khuôn mặt của Tô Nhan trắng bệch không còn giọt máu. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao những người họ hàng lại khen ngợi cô như thế. Vì trong mắt bọn họ, Tô Nhan sắp trở thành bà chủ nhà giàu có. Sau khi sự việc thành công, con sẽ là phó chủ tịch của tập đoàn. Nhan Nhi, bà nội tuổi đã cao. Tập đoàn này, còn phải dựa vào con đó. Bà cụ cười ha ha nói. Không được, Tô Nhan lập tức từ chối. Sắc mặt của bà cụ cứng đờ. Vì sao? Bà nội, con đã nói rồi. Đợi 2 năm nữa. Sau 2 năm, ly hôn hay không tự con sẽ có tính toán. Chờ 2 năm làm gì? Bây giờ phải ly hôn. Con còn luyến tiếc thằng vô dụng như Lâm Dương à? Bà cụ nghiêm khắc trách móc một cách nặng nề. Bà nội, Lâm Dương cũng có sở trường của mình mài. Tài cán của cậu ta có mang đến việc làm ăn cho nhà họ Tô chúng ta không? Tài cán của cậu ta có kiếm tiền được cho nhà họ Tô của ta không? Nhưng, bà không muốn nghe con nhóc như con nói lời vô ích nữa ô nhanh chóng ly hôn cho bà. 2 ngày nữa, nếu không ly hôn, con cũng cút ra khỏi nhà họ Tô cho bà. Bà cụ đập bàn tức giận nói. Vẻ hiền lành lúc nãy không còn sót lại chút gì. Sắc mặt của Tô Nhan trắng bệch. Không biết làm sao, người xung quanh cũng cười lạnh lùng. Đôi mắt của Tô Nhan ứa nước mắt. Trong lòng vô cùng uất ức. Không biết vì sao, cô rất muốn đi khỏi đây. Muốn chạy thật nhanh, muốn về nhà. Nhưng vào lúc này, một chiếc siêu xe dừng lại ở trước căn nhà cũ của nhà họ Tô. Sau đó có vài người vội vàng bước xuống. Đi nhanh vào căn nhà cũ. Là Từ Thiên, còn có anh trai của ông ta. Con trai cả của Từ Diệu Niên từ Nam Đống. Xin hỏi thầy Lâm có ở đây không? Từ Nam Đống hết sức lo sợ. Lịch sự kêu một tiếng. Chủ tịch Từ, bà cụ Tô đột nhiên từ trên y ghế đứng dậy. Không thể tin được mà nhìn người mới đến. Đó là chùm địa ốc của Nam Thành. Cơn gió nào thôi vị Phật tổ này đến đây vậy? Cách chương.